bất lực của cảnh đối với tâm hướng một hai cánh thứ hai trong tâm lộ đúng không? Tâm hướng đúng không? Là tâm cách sinh lên trước tiên trong tâm lộ. Phải chúng ta lấy tâm lộ ngũ môn, chúng ta lấy tâm lộ nhãn môn để linh hoạt nhắm có nói sau đây. Cảnh sát hơi cảnh sát đó do nhãn thức phải vì sao tâm hướng ngũ môn lại sanh khởi trước tiên rồi. Đó. Cảnh sát có công sách chí vật chỉ là phản ánh cảnh sắc ở nơi nhãn vật, tức là chỉ là cái bóng của cảnh sắc ở nơi nhãn vật mà thôi. Ở đây như mày nghe em nè, ở đây đây là người cái nhãn vật đúng không, tức là cái nhãn này cảnh sắc không này nè, cái này cái sắc là nó chiếu như đây, cái cảnh sắc là nó chiếu như đây thì cái bóng của cảnh sắc lại nằm như này, cũng như vậy cái này bắt thấy nó giống như vậy. Mình thấy cái bản đồ này, mình tạo chuyện bản đồ này không đi vô mắt được, mình đây mình nghĩ lấy cái ảnh của nó, cái bóng của nó vô cái nhãn mình thôi, chứ nó không có vô trong mắt mình được nha. Rồi đây á, đây nó đây nó sắc cái bận nằm đây, cho nên ở đây nó lại phản chiếu vô đây. Thì cái trường hợp mà nhãn thức sanh lên á, ở trong cái năm sắc thần kinh á, năm sắc thần kinh á, nó được gọi là sắc thâu cảnh, còn những sắc còn lại được gọi là sắc thâu cảnh. Nhưng mà sắc thâu cảnh ấy, của năm sắc thần kinh này nó chỉ nó có hai loại là thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ, nó thâu cảnh ở xa. nó không có cái có nghĩa là không có cảnh khoảng cách đó. Nếu nếu mà cái cảnh mà nó đụng chạm vô tiếp xúc á là nó không mất được. Mà điển hình như chúng ta thấy á, như nó dài thành cái nhãn này, quý vị đưa cái tay mình đại sát đây, đại sát không? Thì những cái chỉ tay trong vòng bàn tay mình không thấy, không thể thấy được. Nhưng để cái tay mà nó ở một cái khoảng cách nào vừa phải thích hợp thì thấy được những cái chỉ tay ở trong lòng bàn tay. Vậy nếu mà cảnh sát á, mà nó áp sát vô trong cái thành kinh nhãn thì kinh nhãn không thấy gì hết, không thấy gì hết. Cho nên nó nhận cái nó nhận cảnh mà ở xa tức là có khoảng cách. Và tương tự vậy nó nói với thành kinh nhĩ, thành kinh nhĩ nó cũng nhận cảnh ở có khoảng cách thích hợp. Rồi nếu như mà cái âm thanh mà nó đụng chạm tới cái thành kinh nhĩ nằm phía trong đó mà sẽ không nghe được gì hết, không nghe được gì hết. Nghe mà nó ở một cái cự ly vừa phải thích hợp thì có thể nghe được. Nghe sẽ nói gì nghe được không? Đấy, tại vì cái cự ly nó thích hợp nhưng mà để cái âm thanh mình chỉ sát vô trong này là không nghe được gì hết, không nghe được gì hết. Nói này cái còn ba cái còn lại nó phải đụng chạm mới biết, đụng chạm vô cái ví dụ như bây giờ này, cái ghế này cứng hay mềm không? Cái này cứng hay mềm? Cái gì trả lời cứng hay mềm đó, đó có do gì? Do tưởng chứ không phải do thực tính. Bây giờ mình ngồi xuống này nè, phải nó cứng á, lúc nó mới chạm vô cái bát đúng không? Đúng không? Cứng mềm cũng lắm mà, thấy không? Nếu mà đụng vô lắm thì nó biết nó còn cái người mà đưa nghe nó hỏi cứng không? Cái gì trả lời cứng là cái trả lời đó biết do tưởng chứ không phải là biết thực tính luôn. Khi nào đụng cà cầm như vậy nè, mày cứng hay mềm biết không? Nếu phải đụng chạm vô, mùi cũng vậy. Nguyên nhân mà cái nhân mà sinh nhị thức á, quên nhân mà sinh mà nhị thức á, nó có chất gió đúng không? Mẫu trong bốn nhân thì nó chất gió đúng không? Chất gió nó đưa cái mùi nó chạm vô thành cái mũi á, lúc đó mình mới biết nó thơm hay thối. Còn nếu mà chưa vô á, mình chứ không có chất gió á, bây giờ lái xoài chín thơm không? Nhưng mà nếu mà mình trên trời không có gió thì để lên để xa mũi à, nó không bao giờ ngửi được mùi thơm. Mà đưa vô trong này hít vô cái chất gió đúng không, thì cái mùi nó đụng chạm với thành cái mũi lúc đó mới biết nó là thơm đúng không nghe. Ví dụ như vậy chúng ta thấy có nhiều lúc mở cái cửa ra thì thấy con rác thằng lằn nó chết khô đó rồi. Mà thằng lằn trước khi nó khô á là nó phải sình lên đúng không? Nó bị kẹt cửa nó chết đúng không? Nhưng mình không có cảm nhận được thì ra bởi vì nó không có chiếc gió thì nó không có hôi. Bây giờ cái chiếc gió mới hôi, cái gió nó đưa cái mùi á nó chạm vô thành mũi đúng không? Còn bây giờ đưa cái chanh lên hỏi vị chua không, cái gì trả lời chua thì cái trả lời đó biết cho tưởng đúng không? Chỉ nào mình chạm vô được nó biết chua hay là ấy đúng không? Có nhiều khi cái đó nó không chua thì sao? Ví dụ như ớt nó cay lắm, nhưng mà thật sự chưa chắc thì ra ớt nó cay. Ớt chua làm gì cay? Ớt của bự cầm vàng vậy nè, gọi là ớt chua nữa. Nội trợ biết ớt chua ở cầm vàng này đúng không? Nó không cay, nhiều khi nó ngọt nữa, nó có mùi ớt nhưng nó không cay. Mà cho nên nó cái nói thì ớt thì cay, ớt chua cay thực sự rồi đó, lại chưa có nếm chưa đụng chạm đâu biết có cay không cay đúng không? Mà cái mình trả lời đó là tại vì mình biết cho tưởng đúng không? Ví dụ cầm cái cục đường thuốc nốt lên hỏi nó nhà ngọt lắm, có ăn đâu biết ngọt, nhưng đã từng ăn rồi đúng không? Đã từng ăn rồi đúng không? những cái đó là biết do tưởng, chứ thực tế chưa biết. Cho nên phải tập chịu đựng. Hồi này nó không tập chịu đựng đâu, nó chỉ lo cái mô thức cũ đi à. Không có biết tập chịu đựng nè. Đó. Chấm. Tuy cảnh sát, tuy cảnh sát có ở sắc y vật, nhưng chưa đủ sức. Để trợ giúp cho nhận thức sinh lên. Bởi vì trong bốn nhân sanh nhận thức, nghe bốn nhân sanh nhận thức là gì? À, trong bốn nhân ở trong cái sắc giận nó chỉ có cảnh sắc là thôi, cho nên nó không đủ sức để cho nhận thức sinh lên. Nó lại còn bay như kia nữa mà, hiểu chưa? À, cho nên tại sao có cảnh sắc mà mình nhận thức chưa sinh lên được, bởi vì chưa có đủ nhân hỗ trợ để nó sinh lên. Nhãn thức sinh lên do bốn nhân đúng không? Nè, thành kinh nhãn nè, tức là nhãn vật nè, rồi cảnh sắc nè, ánh sáng nè, có sự chú ý rồi đúng không? Còn trong này chỉ có một quân nó đau đụng sức nó sinh lên đúng không? Số hè mặt khác tuy cảnh sát có sức mạnh kích thích tác động á, kích tác đến thần kinh, đến tâm hữu phần, và áp chế cảnh chủ. Không cho sinh khởi. Vậy nhưng tâm hữu phần cũng có sức mạnh phải. Sức mạnh này có từ nghiệp cận tử kiếp trước, cùng với sức mạnh của vô giới duyên, đúng không ạ? Này đời cao học có biết vô giới duyên anh đang ta đá không thế nhé, anh đang ta đá bằng ná cộng với anh ta đá không thích từ ra đây chứ không cần cái gì nữa, ghi mà anh ta đá là khoảng giữa ná là không có khoảng giữa, cho nên nhà thì vô chén mà không có giá đoạn. Rồi nói tiếp nè, vô giới duyên này á, cao học có nghĩa là cái tâm trước diệt đi, cái tâm trước diệt đi tạo điều kiện cho tâm sau nó sanh lên, mà giữa tâm trước và tâm sau nó nối liền nhau, nó không có kẽ hở, gọi là vô giới. Rồi phần lên cao học nó biết được rồi, phải đồng thời do sức mạnh của ý quyền mà đây chưa học nữa nè. Quý vị, đúng không ạ? Tất cả tâm nên tâm sanh lên, nên tâm sanh lên, vẫn phải trú ở sắc ý vọng. Chấm. Chú hiểu. Tâm này tuy trú ở tại sắc ý vọng, nhưng do cảnh sắc lại tác động đến, cùng với nhãn quyền, cùng với nhãn quyền đúng không, sát ma tiểu thứ mấy quấy gian quấy 26, cái đời sống của sắc pháp 51 sắc là tiểu đúng không, thì sắc là thứ nhất đó là sinh rồi đúng không, từ sắc là thứ hai cho đến sắc là thứ 20 25 là biết. Rồi cái năm thứ 26 là sắc na quyền. Rồi thứ 27 cho đến 50 là gì? Vị. 51 là nhiệt. Mình đã suy nhớ cái vẻ rồi đúng không? Có không? Đã là chưa hết đâu không? Hả? Không đầu không? Cái gì học phải nhớ chứ không phải đi đợi là đào xong mới nhớ, không phải nhớ là món luôn gì ghi lại nhớ thêm ghi đi một à mà sắc nhà tư đúng không, hiểu sắc nhà tư hai cho đến 25 là biến sắc biến, 26 là quyền, 27 cho đến 50 là gì, vị, 51 là diệt. Này có học rồi nè, ở đó cái gì học có mỗi cái hệ quả có nhớ không, không nhớ thì thôi liên tục bài tập lần được gì không, có gì bỏ ra gì dạy ra không có gì bỏ ra, cái kỳ đụng chuyện là coi nó ra nó bị đụng rồi nghe. Nên tâm này hướng về nhãn môn để khai mở tâm lộ, nên tâm này còn được gọi là tác ý thành tâm độ. Nó viết trong một cái tác ý thành tâm độ. Con ngọc là má ná chí ra lá. Chích tá quý thi. Nhìn mình đang mặc cái gì? Sao có? Nhưng mà nhớ cái tâm này nó thân lên, nó bị cái sức mạnh của cảnh sát phá động, đúng không? Ngoài sức mạnh của cảnh sát, nó có sức mạnh của cái nhãn vật đó, ở sức mạnh thứ 26 đó, nó tác động vô. Ở trên cái tâm này hướng về cái cửa mắt đó, để mở cửa thì khai mở cái tâm tâm lộ cho tên. Cho nên nó có tên là tác ý thành tâm lộ. Vậy thôi chứ có đâu có. Tức nó bị cái định. Nó để cho hướng gì đó mà tâm sự của nó là để khai mở tâm lộ, cho nên nó có cái tên gọi là tác ý thành tâm lộ. Tác ý là có mấy cái loại tác ý? Là gì? Tác ý thành cảnh. Tác ý thành chủ lực, tác ý thành tâm lộ. Nhớ như vậy mà đôi khi thua thì ngã, thua lên thua xuống. Thì nó phải mở cửa nó tâm lộ nó thay thông được. Nó sẽ chưa sanh khởi lên là chưa thành tâm lộ. Bao giờ nó nuôi rồi ngủ phải có nó đầu tiên để nó thay mở tâm lộ. Nếu nó vừa sanh lên thì tâm lộ sẽ không sanh lên. Có nghĩa là nhập tích trên cửa đó thôi chứ cũng chưa mở được đâu. Đúng không? Nó mở luôn á. Mở rồi. Nó tới rồi, nó tới rồi là mở luôn. Tới đây thôi chứ chúng ta mở được cái cửa liền vô á. Nó hướng tốt cái cửa này thôi rồi tới đúng đó hả? Nó mở ra nhãn. Từ từ nó mới mở. Bởi vì tâm sanh lên á, tâm sanh diễn cực nhanh, không có là từ từ. Không có là từ từ. Cái từ từ á, từ từ đó là mình nói cho theo pháp tổng dễ hiểu lên. Chứ còn tốc độ có nghĩa cực nhanh. Vì nó sẽ độ automatic á, nó là lên tự động nó làm việc à. Chứ không có từ từ hiện ra. Phải có là hiện liền. Có ví dụ sau đây để minh họa. Có ví dụ sau đây để minh họa. Một người đứng trong nhà, nghe tiếng động ngoài cửa, khi nhìn ra cửa thấy người bạn bảy gọi, phải y bước ra mở cửa tiếp người bạn. Chấm. Ở trong nhà lý như sắc ý vật, người ở trong nhà lý như tâm hướng ưu, nghe tiếng động lý như bị cảnh sát kích tác. Hướng ra cửa quý như hướng môn, phải thấy người bạn vẫy gọi, vẫy gọi quý như sức mạnh của nhãn quyền. Người bạn quý như cảnh sát bước ra mở cửa. Ví như khai môn, bước ra mở cửa ví như khai môn, bên ngoài cửa ví như là nhão lật. Chấm. Hiểu được cái ví dụ này không? Đứng trong nhà, trong nhà mình như là quý vật. Cái người đứng trong nhà ví như là cái tâm khai, đúng không? Nghe tiếng động ví như là bị cảnh sát với nhãn quyền kích động. Hướng ra cửa như là hướng môn, thấy người bạn vẫy gọi, vẫy gọi ví như là sức mạnh của nhãn quyền, nhãn quyền. Người bạn ví như là cảnh sát bước ra mở cửa ví như là khai môn, đúng không? Ở phía bên ngoài ví như là nhãn, nhãn vật. Rồi tâm này có khả năng hướng tâm môn, hướng đến năm môn, nên còn nên được gọi là hướng ngũ môn. Bằng giá đò ráo vắt cho ná, vắt cho ná, vắt cho ná là hướng tới. Bằng giá đò ráo là mở cửa. Avatthana là hướng tới, cái này nói nói liền nó khó bỏ ngâm sao. Đo đá là cái cửa, bên trái là năm. Avatthana là hướng tới, hướng ngũ môn. Và đội tình sự dịch là khai ngũ môn, dịch hơi khó nghĩa một chút. Chấm số liền. Lại nữa, như lại nữa, chú à, lại nữa. Tâm nhãn thức chưa thanh lên được, do còn bị chướng ngại. Hai chấm, chú à. Mấy thứ này hay lắm, thứ này do vật. Thứ này đi, do vật thứ này. Giữa nhãn vật và ý vật có khoảng cách. Nên tâm sinh ở sắc ý vật, nên tâm sinh ở sắc ý vật chưa thể sinh lên ở nhãn vật, vì không có nhịp cầu nối, vì không có nhịp cầu nối. Tâm sanh lên là sắc ý vật, đúng không? Nhưng mà nó không thể sanh lên ở nhãn vật được, bởi vì nó không chưa có cái cầu như còn nói. Danh luận này chúng ta hiểu rộng thêm chút xíu nữa. Tất cả những tâm sanh lên á, tất cả những tâm sanh lên á đều là tâm cũng bằng cả, đều tâm hữu phần cả. Nó chỉ khác cái tâm hữu phần là bất cảnh chủ, đúng không? đúng không? Nhưng mà giờ tâm hữu phần này nè, cái tâm hữu phần này nè, nó bắt cảnh thắt nè, do nó bắt cảnh thắt cho nên nó tạo thật là tâm thắt. Mà mỗi khi nó bắt cảnh thắt á, à, thì là nó làm cấu trúc ở bên trong nó sẽ bị thay đổi. Thay đổi. Cho nên chúng ta thấy cái người nhị nhân á, người nhị nhân cái tâm hữu phần nó là tâm ly ký đúng không? Tâm hữu phần là tâm ly ký đúng không? Tâm ly ký tuy này nó cái dạng như này như tâm ly ký cũng hơi nhiều rồi. Tại vì cái người mà cái tâm có trí đó học thuộc thì nhớ nhớ rất lâu, còn cái dạng mà nhớ là hiểu liền, hiểu rất nhanh nhưng mà quên cũng rất lẹ, thì cái dạng vậy là tâm ly trí. có hạn người như em là cái con rất là lẹ nhưng mà chặt chút xíu quên lại được. À, thiếu niệm là cái bởi vì nó bắt cái cảnh này lên trong cái cơ bản, trong cái tâm cơ bản nó thiếu trí, nó không phát huy được sức mạnh. Cái trí bên ngoài rất là lẹ nhanh lắm nhưng mà nó rất là mau hơn, nó nôm na theo ngôn ngữ là học để ứng phó đó, học để đối phó đó, học xong lại qua cái đoạn thi cử xong rồi quên luôn, không nhớ gì hết. Bây giờ còn nhớ tôi thi vô ngân hàng không? Bài còn nhớ không? Lúc thi vô nhớ đúng không? Lúc vô là bài thi nhớ đúng không? Bây giờ còn nhớ không? Mà quên chưa? Nó vậy á. Cho nên thiếu niệm nè, thiếu thị ghi nhớ nè. Cho nên nghe những cái người tâm hữu phần này nè, mà ly ký thì khi còn cái người như anh này là không thể trước mắt có thiền định nào quả. Nãy người ký sanh lên thì diệt mất này, nó đâu có tồn tại được đâu. Mà muốn chứng đắc thiền định nào quả là phải có cái ký tồn tại, cho nên phải có niệm rất là tự ghi nhớ rất là mạnh. Mỗi lần con sinh lên vậy là bị sáu cái cấu trúc của nó bị sáu động. Ủa gì sư nói là làm phước mà ly trí thì quả nó nhanh hơn là có trí là ai nói hả sư? Ai nói? Ai nói? Ai nói? Ai nói? Thực sự chưa từng đọc cái câu đó bao giờ. Có không sư? Không. Cái người nào làm phước cho tâm quan hệ mà quả nó nhanh thôi. Quan hệ có phước rồi mà nghe mà nó làm phước mà phía sau của quả lớn hơn rồi là tay cũng lấy cái quả nó không định được, lớn là không lớn thôi, thì cố ý nó mạnh thôi, không kiếp mẹ kiếp xa thì nó yếu hơn. Bởi vậy thì nó giải vậy, cái phước có trí, phước ly trí rồi nhưng mà không dễ đâu. Muốn có phước ly trí á, phải biết là mình làm cái này á, là cái nhân gì cho quả gì. Còn cái bố thí không á, cái bố thí không lên mà không biết á, mình bố thí vậy đó là do nhân nào, do nhân nào bố thí, do nhân vô sân bố thí không, lấy đầu mình cũng ghét không giận, không thờ không giận rồi mới cho đúng không, có thờ giận mới cho, có khi nào mình mới cho có chứ mày cho à, như vậy thì khi mà mình bố thí nhân một mình á, thì sao mình nhận lại cái vật cũng bực mình khó chịu. Rồi biết cái quả của nó, Ví dụ như Phật thì dạy ai trong cho được do nhân do tham mình mới tiến Phật tử, đúng không? À, thì sau này mình sẽ được có sức mạnh, đúng không? Nhưng cái sức mạnh nó tùy nha. À, bây giờ mình cái nhân do tham ấy, cái Phật nó người nào cho ăn người đó là cho sức mạnh. À, thì bây giờ sau này mình phải có thân lực nè, rồi mình có tâm lực nè, rồi mình có trí lực nè, mình có tính lực, vân vân, đại khái vậy nha. À, nhưng mà nó lại mình phải biết coi cái quả cái lực đó là quả nào. Ví dụ về thân lực mình cho cái thức ăn đó, nó có trong sạch không hay là nó có quá chất, nó xong bét cái nhân là mình cho cái ấy mà. Ví dụ giờ quý vị mua sinh tố ở dưới, cái sinh tố đó mình biết cái chắc chắn là cái cây đó, cái cây sạch không, biết không? À, vậy thì mình bố thí cái vật không trong sạch, đúng không? Vì sau này sức vật mình cũng sẽ không trong sạch, nó khỏe ở giai đoạn nào thôi, rồi giai đoạn khác thì hết khỏe. Ủa, không dám bố thí được cái mình bắt buộc phải có, nhưng mà mình làm sao có trí vậy đó. Là ai kêu bố thí là sinh tố, mà ngoài bố thí ra cái bố thí cái khác cái nữa sao phải không phải là sinh tố? Cái gì nó cũng thu hút hết rồi mà. Nên đâu? Con nghĩ là vậy, ví dụ thì không có dân đồ họ thì thôi, còn là chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa. Mình bố thí do niềm tin, mình bố thí cái gì? Mình bố thí do cầu phước, đúng không? Mình cái nhân mình bố thí, cái nhân do cầu phước chứ không phải do cái niềm tin. Nhà hẹn vậy. Cái người chịu bố thí đó, có thể do nhân tình cảm không? Có không? Có. À, cái nhân đó là tốt hay xấu? Cái bố thí là tình cảm tốt hay xấu? Nhưng mà người ta vẫn cứ làm như vậy. Thì thôi, những người không có tiếng thì đúng rồi. Dĩ nhiên. Nhưng mà bây giờ đó, có cái ví dụ thà là không có cái không có tài vật, đúng không? Còn hơn có tài vật mà giải bày ở tù, tôi muốn cái nào? Cái nào cũng không gian cho nó giỡn hoài, không phạm pháp cũng nguyên có bị ở tù không? Trên đời nó không phạm pháp là không ở tù, bị vô quen có bị ở tù không? Mà có phạm pháp không? Đổ thừa vậy. Mà đôi khi bây giờ mình muốn thí cho ăn cho lực, đồng ý rồi, nhưng mà đúng thời không? Chiều á, chiều đi muốn thí cho lực có đúng thời không? Do nhân mà có kết quả, cho ra kết quả, không biết kết quả là quả nào. Muốn thí bằng niềm tin, những kết quả lại có niềm tin. Mà cái niềm tin đó, mà có kết quả cái niềm tin đó, người làm sao để cho nó thành là tính tài sản là. Bây giờ ví dụ như bây giờ nè hùng phước tinh kinh là có phước, đúng không? Nhưng cái tác phẩm nó không phải là kinh mà nó là tà thuyết, mà mình hùng phước để cho phổ biến nghe tốt và xấu. Mà thiếu trí sau này kết quả thì nó sẽ nhận lại vô những cái sách vở, những sách vở bá lát rồi thôi. Cái nào cũng tính, làm phước cũng phải tính nè, nhất là cái bố thí, mình giờ thấy bố thí vị trí rất là nhiều, nghe nghe ra kêu à giờ hùng phước làm gì hết kìa, nguồn làm đâu mà không biết cái đó có đúng không? Thì nói đó, cái đó là phước hỗ trợ, cái phước hỗ trợ nghe làm liền á, phước vô trợ nó tới. Nhưng mà phước vô trợ nó tới, nó nhiều khi nó kéo thì tiền não vô. Còn cái hỗ trợ đó, nó chậm tới, à nó chậm tới nhưng mà nó tới là không có tiền não. Ví dụ như là nè, chê ra ra trước nó làm cái gì cũng biết. À bây giờ mình tính mua con chim đen đô đúng không? Là phước ra cái quả bọc khối vậy hả? Khi đâu phải trả tiền đâu, đúng không? Cái chim mới đó, mới giờ được 2 ngày nợ đâu, tới nó léo rồi gọi. Rồi nợ không biết đầu luôn á. Sáng rồi, trưa rồi, giờ chiều rồi, tối rồi. Mà mình không có thiết nợ nữa. Cái đó không làm tội, có bị quen không? Cái hai vậy mình có cái nào đâu không cái nào mà cái rồi cái trước đó ai biết cái trước là làm gì. Bông được, nhưng cái gốc nó còn không? Còn, cái rễ còn, cái gốc rễ còn. Thì cái nhánh như tâm như lá rồi đó. Như thế nào lại nếu không ngọt thì làm sao mà đắc quả được? Không, đắc quả thì không nuôi mới vậy. Đắc quả rồi mới nuôi, đắc quả là hãy có tâm như lá rồi chứ. Dạ thì vậy không phải ngọt. Rồi còn cái gốc, nó có ngọt. Tôi vậy khác được. Chị còn đang cái này là chị bây giờ cái thân này, cái thân này là thân ra từ máy không? Đúng rồi. Vậy cái Đức Phật này còn thân này không? Còn vậy ngài cái thân của Đức Phật phải có cái gốc từ dục máy không? À, mà ngũ uẩn này, ngũ uẩn Đức Phật á, tâm nó phải là thức uẩn không? Tâm phải thức uẩn không? Mà thức uẩn không phải từ cái dục máy đó. Mặc dù bây giờ này không còn máy nhưng mà cái gốc nó vẫn còn. Bây giờ nước á, nước từ giếng này rút lên nha, nước từ giếng rút lên đúng không? Sau khi thanh thử trùng hết rồi đã thành nước khiếp đúng không, uống tốt đúng không, những cái gốc của nó phải từ nước giếng lên không, nhưng mà nó không phải là nước giếng nữa. Nhưng cái gốc của nó vẫn còn, đúng không? Vậy nó là không có nhưng mà cái gốc vẫn còn là cái ai nói cái nước này không phải từ giếng đâu. Rồi bây giờ là cái nước suối Vĩnh Hảo đúng không? Cái nước suối Vĩnh Hảo đúng không? Nó từ nước suối Vĩnh Hảo ra đúng không? Nhưng mà được cái khử trùng nó được làm cho trong sạch ra đúng không? Nhưng mà nó phải là nước suối Vĩnh Hảo không? Mình không phải nước giờ không, gốc của nó vẫn là suối Vĩnh Hảo, hiểu không? Cho nên là phước rất cần nghiêm, chứ không phải kêu đụng đâu làm đó, không phải. Làm sao đừng có phiền này, sao là nhận lại đừng có phiền não, rồi nghe. Chánh tâm hướng ngũ môn là niệm cầu nối, giữa ý vật và nhãn vật. Phải có ví dụ như sau. Có ngọn lửa trong bóng đèn, có ngọn lửa đang cháy, để phía trên cách ngọn lửa một khoảng, để một miếng giấy cách ngọn lửa một khoảng. Vậy một lúc sau, hơi nóng từ ngọn lửa tụ tập vào mảnh giấy, khiến mảnh giấy bốc cháy. Ngọn lửa ở ngọn đèn ví như sắc ý vật, vậy ngọn lửa ở mảnh giấy ví như nhãn vật. Hơi nóng từ ngọn lửa ngọn đèn đến miếng giấy, ví như nhịp cầu nói, cho nên ông ấy nói người xưa ở đồng phương kêu là phước, họ không có làm cái cẩu thả cho mình đâu. Mình giờ làm cẩu thả. Ngày xưa những cái người xưa đó là phước đó. Các ngài thà này nó ít mà có chất lượng, thơ là nó nhiều mà không có chất lượng nha. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Quý vị có một tấn sắc dụng làm phước phát sinh được sao? Một tấn sắc dụng và làm phước nó phát sinh một viên kim cương khoảng chừng 5 gra thôi. Quý vị chọn cái nào không? Chọn cái nào? Làm phước nó phát sinh viên kim cương 5 gra thôi và làm phước nó phát sinh một tấn sắc dụng. Chọn cái nào? Nói vậy người xưa họ là vậy, họ quan trọng cái chất lượng chứ họ không quan trọng cái số lượng. Không cần. Rồi gieo, họ gieo hạt giống, họ chọn mảnh ruộng rất tốt họ mới gieo. Còn bây giờ gặp mảnh ruộng là cũng gieo hết á. Ủa phải cái độ ý có 14 nguyên nhân. Phải không, phải đọc 14 nguyên nhân không? Gieo yeah. Lỗi ý phải có 14 nguyên nhân sinh khởi không? Đọc trong quên nữa rồi. Đọc cũng quên nữa. Rồi bắt ai nhớ vậy trời. Vậy nhức đầu hả? Cái gì? Sao cái kiểu này? Ngọn lửa ở cây đèn đấy. Và ngọn lửa ở cái hơi nóng của ngọn lửa ngọn đèn là nhịp cầu nối với ngọn lửa ở mảnh giấy có thể thôi. Cái hơi nóng của nó là cái nhịp cầu. Cũng như vậy, cái ngọn lửa ở ngọn đèn ví như sắc tiếng vật đúng không? Cái ngọn lửa ở trên giấy ví như là nhãn vật đúng không? Thì hơi nóng cũng ví như là địa cầu cầu nói. Thế cũng vậy, thì sắc cái giữa sắc cái vật với giữa vật á, thì tâm hướng của môn này nó chính là địa cầu nói. Vậy thôi chứ có gì đâu mà ghi kịp. Nó đơn giản như 2 cộng 2 là 4 thì như gì đâu. À, thứ hai do môn cửa hàng là do cửa chưa mở, do cửa chưa mở nên nhãn thức chưa thể sinh khởi. Có ví dụ như sao? Hai chấm. Có 7 người đi tới xem tranh ở phòng tiểu ẩm. Nhưng cửa còn đóng. Nhưng cửa còn đóng. Phải. Người thứ nhất mở cửa. Phải. Người thứ hai nhanh chân bước vào trong phòng canh. Phải. Năm người còn lại đứng bên ngoài nhìn vào bên trong để xem tranh. Chấm. Người thứ nhất mở cửa ví như thăm cai vũ môn. Người thứ hai như tâm nhận thức. Vậy năm về người còn lại ví như năm tâm khách còn lại, vậy bên ngoài phòng tâm ví như sắc ý vật, phòng tâm ví như nhãn vật, chấm xuống này cũng vậy. Về cửa nhãn môn chưa khai mở nên tâm nhãn thức chưa sanh khởi. Thứ ba là do chưa có tác ý, đây là chú ý. Tuy ba nhân là nhãn vật, cảnh sát, và ánh sáng đã có, nhưng sự tác ý đến cảnh chưa có. Ba nhân trên là sắc pháp, không thể trực tiếp giúp nhãn thức sanh lên. Chỉ có sự tác ý là danh pháp, trực tiếp nhãn thức sanh lên. Bằng cách vô nhãn duyên, tác ý này có là do tác ý trong tâm hướng môn, hướng ngũ môn trợ giúp. Tác ý này có là do tác ý trong tâm hướng ngũ môn trợ giúp. Nghe đây nè, chúng ta lấy á, ở đây viết dầu đúng không? Không phải viết dầu đúng không? Nhớ bạn nên nhớ bạn tâm độ không? Viết dầu đây là thai ngũ môn đúng không? Phải không? Tiếp theo thai ngũ môn chính là nhãn thức đúng không? Đấy nha. Vậy cái dòng này nó tạo giúp cho thân mong sinh lên bằng vô nhãn duyên. Cái trong cái là cái cao học á thì cái tâm trước diệt đi giúp cho tâm sau sinh lên. Rồi Đức Phật ngài nó tiếp tiếp cái đẳng vô giải nguyên là cứ quẩn ở trong cái tâm trước diệt đi giúp cho cứ quẩn ở trong tâm sau sinh lên cũng bằng vô giải nguyên như vậy. Thì cái này nó luôn luôn là nó trợ giúp nhau bằng vô giải nguyên, tức là không có kẻ hở. Thì bây giờ cái tâm này nè nó cũng trợ giúp cái tâm này sinh lên bằng vô giải nguyên, nó không có kẻ hở. Như vậy cái tác ý mà giúp cho cái tác ý này sinh lên á, tác ý này bên trong này nó có tác ý đúng không, có tác ý không, có không, có gì không? Thì tác ý nó thuộc về tâm sở gì hả? Tâm sở gì? Tác ý tâm sở gì? Tâm ý thuộc tâm sở biến hành. Trong tâm sở tội tha nó có hai phần, tâm sở biến hành và tâm sở biến cảnh. Xúc thọ tưởng tư nhất hành loại nghiệp tâm ý đúng không? Cho nên cái tay bên đây này, ở trong này nó có tay tâm sở tâm ý không? Có không? Này không tâm ý rồi. Chính cái tâm ý này nè mới giúp giải thức sanh lên, tức là không có sự chú ý thì cái nó sẽ không sanh lên nè. Cái giống như cái câu chuyện của ông bác học Nguyên Tân, ông lo nghiên cứu, ông nghiên cứu thần kinh nhãn, ông có không? Có. À, lúc đó ở trong cái phòng thí nghiệm ổng á thì có ánh sáng không? Có. Có cảnh sát không? À, tới giờ ăn ông lo nghiên cứu ông qua đây này. Mà bữa đó ông mời người trước đó ông mời người bạn tới à, để mà ăn cơm thì nhà biết thì ông ăn cơm lên giờ ăn cơm ông lo nghiên cứu ông không chú ý đúng không mà cho nên ông cơm ăn lên ông không biết ông lo nghiên cứu lên người bạn vô người bạn cảnh sát có không, có ánh sáng không, ông có thần kinh nhãn không, nhưng mà ông không có chú ý nên cũng không biết luôn đúng không. Cái người bạn thấy ổng đang lo nghiên cứu cũng không mấy đầy mà thấy dọn cơm là ông đến ai ăn phần nữa, chờ phần nữa rồi sau ổng thấy ông kia vẫn còn tiếp tục say mê nghiên cứu, ông không nói gì, ông bỏ ông về. Ông về ông này đang nghiên cứu xong rồi mới cảm thấy nó bụng mới thực nhớ về ăn cơm luôn. Tới vô bàn ngộ cho thấy còn con nữa là của mình ăn cơm rồi cho mình còn quên á. Có chuyện mà gọi là động trí đại trí của những cái nhà bác học đó là mình đâu mình chú ý mình quên. Cái nào quý vị gặp trường hợp hết chưa, nó chú ý một chuyện gì đó, gặp người quen người đang quen mà lo chú ý vậy đó, thấy mà có nhận định đâu, nói chuyện mai mốt gặp lại nữa, bữa mình gặp chị nó lơ rồi bỏ tôi đi, lúc đó mình lo mình lo nghĩ cái gì đó mà không có thể chú ý nhãn sắc, nhãn thức tôi quên, cảnh sắc có đúng không, thằng cái nhãn có đúng không, quan sáng có đúng không, nhưng mà sự chú ý không có, cho nên là không nắm bắt gì hết. Nói cũng giống như đi ngang qua cái đạp hát rồi cũng chuyện như đi ngang được đó. Cái đạp hát đó thì thấy chiếu phim điện ngó mà không có để ý. Nhưng mà khi nó sinh lên chút xíu là không xả thì không tìm thấy nguyên nhân của nó tại sao nó cái ánh sáng sinh lên là hấp quả đúng không? Hấp quả nó phải do cái nhân nào sinh lên, rồi sau này muốn có ánh sáng phải tìm cái nhân của nó là khí hậu nè, vật thực nè, tâm nè, rồi cái phát niệm của mình nè. Có bữa đó mình ăn gì thì ăn kẹo nhiều quá ngủ dứt khoát ăn ngọt chịu rồi ngủ lên. Mà ăn tỏi nhiều quá là cũng gặp liền. Nên là bắt đầu cũng có lý, bắt đầu có lý là không ăn tỏi hả? Anh hả? Ăn tỏi nhiều quá thì cũng gặp liền. Nhà ăn tỏi nhiều quá là cũng gặp. Mà nó cũng gặp liền mà bị tỏi. Nói chưa có tác ý, cho nên cái tác ý này nè, đây tác ý của tay vũ môn nè, sẽ tạo cho tác ý ở trong cái nhận thức sinh lên. Mà tác ý là danh pháp đúng không? Mà danh pháp nó giúp cho danh pháp sinh lên rất dễ dàng hơn nhiều đúng không? Cái này ghi đi, danh pháp giúp cho danh pháp sinh lên thì dễ dàng hơn. Rồi, hết bài. Hết bài hôm nay còn nữa. Còn cảnh ngộ đối với âm nghiệp cục quả. Rồi cảnh ngộ đối với động lực. Đúng rồi, chứ là cái ý môn thôi. Cho nên cái người mà còn cái người mà còn người mà đắc thiện đó, mà ăn năn quyết tâm thiện đó, mà không thấy không nghe nếm công nghiệp chơi đó. Có bà đó ký cắn một mình một bạn mà biết rồi. Giờ con mới chết rồi. Nó chết rồi. Nó bị ký cắn rồi chết. Có nhiều người lên trình pháp cho vị thiền sư á, thiền sư nói à vậy là tốt lắm, không biết tốt cái gì, cũng chẳng hỏi tốt cái gì, vừa tốt đi về mình biết đi, phải hỏi tôi tốt cái gì, tự nhiên tốt lắm, tốt lắm. Người nghe con về cái đó cái